Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 255, Hải Đái Tiến Hóa. Theo một canh giờ vừa mới qua đi, Phệ Hồn Linh Quỷ bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Cuồng Bạo Phân Thân cùng Hút Máu kỹ năng xuất hiện lần nữa. Ba cái to lớn thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện. Nhưng là Tàn Nguyệt Lâu, các người chơi lập tức bắt đầu chia ra công kích. Phát hiện chân thân sau liền mau để cho Tàn Nguyệt Tâm Tình Trào Phúng kỹ năng mang đi. Xa xa tại khác một bên trên đất bằng lần nữa triển khai vây công. Nhóm lớn chữa bệnh đoàn đội cũng liền bận bịu đi theo qua. Tiếp tục cho các người chơi tăng máu trị liệu. Boss nhanh treo, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tàn Nguyệt Mộc Lan mang theo Lý Minh phóng tới chiến đấu khu vực. Đáng thương Phệ Hồn Linh Quỷ vẻn vẹn còn lại sau cùng 5% thanh máu. Lần này Cuồng Bạo Phân Thân về sau, các người chơi căn bản là không có cho nó hút máu cơ hội. Lần nữa tao ngộ vây công, không đến 4 đến 5 phút, nó thanh máu lại bị đánh dụng 2%, chỉ còn lại sau cùng 3%. Ngốc đại cá tử, ngươi có muốn hay không chính mình dẫn quái thử một chút? Tàn Nguyệt Tâm Tình không ngừng tại boss trước người vừa đi vừa về di động, tránh né công kích, đồng thời thời khắc chú ý boss phía dưới một cái kỹ năng phát động thời gian. Bất quá khi nàng nhìn thấy sau lưng cách đó không xa cái kia đồng dạng dẫn theo thuẫn bài, một mặt chỉ ngây ngốc nhìn mình chằm chằm bóng lưng, tựa hồ theo nàng cước bộ di động cũng tại học di động tốc độ thuẫn chiến sĩ. Không khỏi quay đầu cười nói, ta chỉ sợ không được đi. Gia Lạc Bỉ Hải Đái chính tại học tập mỹ nữ MT dẫn quái kỹ xảo, bỗng nhiên bị đối phương lên tiếng sững sờ. Ngươi còn là nam nhân à, không có thử một chút liền nói không được. Tàn Nguyệt Tâm Tình khinh bỉ nói, tới thì tới, ngươi tránh ra, ta đến dẫn quái. Gia Lạc Bỉ Hải Đái lần thứ nhất bị mỹ nữ nói thảm như vậy, nhất thời hào tình vạn trượng quát, ai nha, ngươi còn tới kình, để ngươi phía trên. Tàn Nguyệt Tâm Tình cười lập tức lùi lại, Gia Lạc Bỉ Hải Đái cũng tranh thủ thời gian xông lên trước. Đầu tiên là một cái trùng phong kỹ năng đột nhiên đâm vào boss trước người, sau đó học mỹ nữ MT trước đây không lâu bộ dáng, cước bộ một cái liên tục giao nhau, trong nháy mắt kéo xa cùng boss khoảng cách, đồng thời ngang liên tục bước ra hai bước. Một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào Gia Lạc Bỉ Hải Đái vừa mới đứng thẳng vị trí. Nếu như không phải hắn ngang di động mấy bước này, một chiêu này thì căn bản không tránh thoát, nguy hiểm thật. Bất quá mỹ nữ NMT thao tác kỹ xảo xác thực hữu dụng, nhất định phải cam đoan chính mình không ngừng chuyển vị mới có thể tùy thời tránh né boss viễn trình công kích. Gia Lạc Bỉ Hải Đái nhất thời minh bạch một số đối kháng viễn trình công kích loại hình boss, MT nhất định phải bảo trì không ngừng nghỉ di động mới có thể tránh đi nguy hiểm nhất kỹ năng công kích. Không tệ, học trộm đều bị ngươi trộm được. Tàn Nguyệt Tâm Tình đứng ở phương xa hài lòng gật đầu nói, hắc hắc, không có ý tứ a. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cười khúc khích, tiếp tục tại boss tới trước mặt hồi di động. Dạng này đối kháng boss hắn trước kia cho tới bây giờ chưa thử qua, tuy nhiên cảm giác rất phiền phức nhưng lại có thể bảo chứng tự thân an toàn. Lý Minh tại một bên nhìn rõ ràng Gia Lạc Bỉ Hải Đái rốt cục khai khiếu một chút, đối với bọn hắn chi đội ngũ này tới nói, MT mạnh hơn chút nữa khẳng định là chuyện tốt. Ta nói minh minh bạch bạch, ngươi liền chuẩn bị mỗi ngày theo như thế một chi đội ngũ lăn lộn. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười hỏi, chi đội ngũ này lại không kém. Lý Minh trợn trắng mắt nói ra, cái kia đần tiểu chư không tính, trừ ngươi cùng gọi Phồn Hoa Lạc Tẫn tên đạo tặc kia, ta nhìn người khác xem như đánh đấm giả bộ cho có khí thế, Bất quá hai mỹ nữ kia nếu như có thể huấn luyện một chút, thực lực khẳng định mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, không nhọc người hao tâm tổn trí, ta giống như bọn họ, vốn chính là người chơi bình thường. Lý Minh cười nói, a, tiếng kêu thảm bỗng nhiên vang lên. Phệ hồn linh quỷ sau cùng thanh máu rốt cục cũng bị các người chơi làm hao mòn hầu như không còn. Cao lớn thân thể ầm vang ngã xuống đất, một cái màu xanh lam bảo dương lần nữa hiển lộ ra. Mà đúng lúc này, một đạo hắc quang bay thẳng hướng Lý Minh trước người, trừ chính hắn, người nào cũng không nhìn thấy. Tình huống như thế nào đây là? Không phải mình giết boss, cũng có thể hấp thu ma hồn. Lý Minh rõ ràng nhìn đến, hắc quang bao khỏa bên trong phệ hồn linh quỷ, giãy giụa lấy bay vào chính mình thân thể, mà cái này boss toàn bộ hành trình hắn đều không tham dự công kích. Cũng là đứng ở một bên quan chiến mà thôi, cho dù là dạng này, Chu Ma nữ hoàng vậy mà cũng có thể hấp thu boss ma hồn. Giờ khắc này, Lý Minh trong lòng dị thường rung động. Tốt, chuẩn bị mở bảo dương. Lần này bảo dương toàn bộ là chúng ta Tàn Nguyệt lâu tất cả. Chúng ta chỉ là giúp các ngươi qua nhiệm vụ. Tàn Nguyệt Mộc Lan không chút khách khí phất phất tay. Tàn Nguyệt lâu mấy cái người chơi vượt lên trước đứng tại bảo dương trước. Tại sao như vậy? Boss là chúng ta giết a? Tịch Tịch Như Yên rõ ràng bất mãn. Quên đi, Tàn Nguyệt lâu đã đem nơi này đặt bao hết. Không có tìm chúng ta lấy tiền thế là tốt rồi. Phạm Hoa tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Mộc Lan lão đại, đa tạ, ngày mai gặp. Lý Minh cười cáo từ, nhanh chân đi hướng các đội hữu bên người. Các người chơi lúc này ào ào lui ra Tàn Nguyệt lâu đội ngũ. Một lần nữa tập hợp một chỗ. Chúng ta đánh boss, bảo dương toàn bộ về bọn họ. Thật sự là im lặng. Nhân thiện bị trừ khi cũng là phi thường bất mãn. Đại công hội chính là như vậy. Từ ngày mai trở đi, người chơi khác nhóm ngay cả nhiệm vụ đều không thể hoàn thành. Chỉ có thể chờ bọn hắn toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ mới có thể ra tiền đánh quái. Thiên Nhai Phiêu Phiêu bất đắc dĩ nói ra. Tính toán, mọi người nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Nhanh đi về giao nhiệm vụ đi. Lý Minh cười an ủi. Ngày mai buổi sáng tiếp tục nhiệm vụ mới. Vẫn là cùng một chỗ luyện cấp. Tịch Mịch Như Yên hỏi. Buổi sáng ta còn có việc. Các ngươi trước luyện cấp. Buổi chiều chúng ta cùng đi làm cấp 25 nhiệm vụ. Lý Minh nói ra. Mọi người thương lượng xong ngày mai trò chơi kế hoạch. Liền ao ao đưa ra bảng điều khiển lựa chọn ló cao. Dù sao hiện tại thời gian đã không còn sớm. Lý Minh cùng Phạm Hoa cũng lui ra thế giới trò chơi. Theo buồng điều khiển bên trong đi ra, mỗi người trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai 9 giờ qua một chút, Lý Minh mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở cửa đi ra ngoài. Phạm Hoa đã đang bận rộn lấy bữa sáng. Hai người bắt chuyện qua, hắn đi trước rửa mặt một phen, sau đó tới cùng một chỗ hưởng dụng sớm một chút. Ta hôm nay là đi chung với ngươi thăm dò đáy hồ. Vẫn là trực tiếp đi liên tiếp. Phạm Hoa hỏi, ngươi đi luyện cấp, à, đáy hồ có tình huống như thế nào ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi. Lý Minh biết hôm nay khẳng định sẽ rất náo nhiệt, không cần Phạm Hoa cùng theo một lúc lãng phí luyện cấp thời gian. Ta biết, Phạm Hoa gật gật đầu, hai người cấp tốc giải quyết xong bữa sáng vấn đề. Thu thập sạch sẽ về sau, liền cùng nhau tiến đến đổ bộ trò chơi. Vù vù hai đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Lý Minh cùng Phạm Hoa xuất hiện tại tối hôm qua ló cao lúc miệng sơn cốc vị trí. Nơi này y nguyên khắp nơi đều là bóng người. Riêng là miệng sơn cốc vị trí. Tức thì bị Tàn Nguyệt lâu mấy chục cái người chơi một mực phong kín. Bọn họ ngay ở chỗ này một bên luyện cấp. Một bên bao xuống boss cùng thiên tinh mỏ quặng chỗ khu vực. Hai người trực tiếp sử dụng quyền trục về thành. Nhanh chóng trở về Hoàng Sa Trấn bên trong. Phạm Hoa đi tìm các đội hữu hội hợp. Lý Minh mở ra hảo hữu danh sách, cho Thiên Tâm Hồng phát ra nói chuyện riêng xin. Hắn tin tưởng, Đần Tiểu Trư nhất định đem tối hôm qua nói tới sự tình hồi báo cho công hội trường. Sáng hôm nay Thiên Tâm Hồng nhất định sẽ tại sa mạc ốc đảo chờ lấy hắn. Minh Bạch huynh, rốt cục đợi đến ngươi online. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói. Hồng thiếu, hôm nay có chuyện làm phiền ngươi. Lý Minh cũng cười nói thẳng. Ta đã nghe Tiểu Trư nói qua. Ngươi muốn thăm dò đáy hồ tùy thời có thể đến. Làm gì đem chuyện này nói cho Tàn Nguyệt Mộc Lan. Cái này cọp cái sáng sớm thì canh giữ ở ốc đảo ven hồ. Thiên Tâm Hồng than thở nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.